Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cạm bẫy. Cầu đề cử, tiểu tặc, tự tìm chết, cuồng vọng, ngoặc kép chấm chấm, sáu vị tiên thiên cao thủ nhất thời tức nổ phổi, dù cho phương tiên lấy khổ luyện nhập tiên thiên, đánh trả giết qua kim sư ngao hùng, nhưng là không thể như thế mất trí. Trong chớp mắt, lục đạo thân ảnh nhào tới, muốn chấm dứt phương tiên tánh mạng. Bên ngoài chàng, Liễu Vân nhìn qua một màn này, ngón tay rất nhanh thêu khăn. Người này, rốt cục tới muốn chết rồi. Chu Vô Mệnh nội tâm thở dài một tiếng, kẻ này 20 không đến liền tấn chức tiên thiên. Thiên tư chỉ sợ trả lại ở bên trên bao kiền, nếu là chân tâm thật ý quang ta thầy trò nhất mạch. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể quét qua trong môn bầu không khí. Bọn họ ý nghĩ bất đồng, nhưng một chút là đồng dạng. Đó chính là, tại lục đại tiên thiên vây công, phương tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, bọn họ bên tai truyền đến một tiếng hổ khiếu. Giống giống, hổ trấn núi rừng, bách thú thần phục, phương tiên như bạch hổ phụ thể. Bước nhanh bước ra, năm ngón tay khép lại, tại trong chớp mắt huy xuất sáu quyền. Này sáu quyền lại chẳng phân biệt được trước sau, đem lục đại cao thủ súm lại ở trong. Nếu như đồng thời phát ra, bạch hổ thất thương quyền. Càng thêm đáng sợ chính là, mỗi bên trong một quyền, đều mang theo nồng nặc võ đạo ý chí. Tại Tạ Côn đám người xem ra, thì là một đầu tuyệt thế mãnh hổ ở trước mặt đánh tới, khiến bọn họ tay chân lạnh buốt, gần như quên phản kháng, đánh người đánh trước gan, quyền ý mất hồn, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, liên tiếp sáu âm thanh quyền vang lên, ngũ đại tiên thiên cao thủ sắc mặt kinh ngạc, đang nhìn mình lồng ngực, ba, tại nơi này, cốt cách vỡ vụn, hiện ra một cái dấu quyền màu đỏ sậm, bỗng nhiên bùng nổ, một chiêu, ngũ đại tiên thiên cao thủ nhất thời bị mất mạng. Một người duy nhất có thể liều mạng chính là Tạ Côn. Hắn miệng phun máu tươi, một đường tiến đụng vào ngũ hình môn trận doanh. Đó cũng không phải bởi vì hắn võ công cao cường, mà là phương tiên hạ thủ lưu tình. Sư phụ, Chu Vô Mệnh vội vàng đi lên nâng. Cảm giác hôm nay dường như đang nằm mơ. Vừa rồi, phát sinh ra cái gì? Trưởng lão, đã chết. Liễu Vân xương tay đoạn trắng bệch, đầu một mảnh hỗn loạn. Càng thêm hỗn loạn chính là Trương gia đệ tử. Thấy được nhà mình trưởng bối đã chết, liền ngay cả ngũ hình môn bên trong người ủng hộ đều toàn diệt. Căn bản không có phản ứng kịp. Đối với Trương gia mà nói, lần này đã không phải là tổn thương gân động cốt, mà là cả mảnh xương cột sống đều rút sạch. Hảo cương mãnh quyền pháp, hảo người đáng sợ, vây xem một vị võ lâm danh túc rung động vô cùng. Một quyền mất hồn, đây là tông sư chi quyền, này sáu cái tiên thiên là cố ý tự tìm chết sao? Lại khiêu chiến một vị tông sư, vừa mới bị nâng dậy tới Tạ Côn nghe được một câu này. Thiếu chút lại là một ngụm máu tươi phun ra, triệt để bế qua khí. Hắn nếu như sớm biết phương tiên đã tấn chức tông sư, choáng váng mới có thể dẫn nhân vây giết. Lúc này nhìn qua này thảm trạng, trong lòng biết trở lại Diêu Phượng quận, không ít thế lực tất nhiên hội tiến hành thảm thiết tẩy bài. Ngũ hình môn khá tốt, Trương gia cùng Liễu gia tất nhiên phải trả thảm trọng giá lớn. Tương lai còn có thể hay không tồn tại, thật đúng hai kiểu nói. Bất quá, nếu như người này tiếp tục đuổi cứu, cũng liền không có về sau chuyện gì. Tạ Côn nhìn về phía phương tiên, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Như thế nào, ngũ hình môn chủ, các ngươi còn muốn tiếp tục trả thù sao? Phương tiên không được truy kích, đứng chắp tay, đột nhiên hỏi. Hôm nay đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta Tạ Côn lấy ngũ hình môn môn chủ thân phận thề. Ngày sau phàm ta ngũ hình môn đệ tử, gặp được các hạ tất nhiên lui lại xa xa. Tả Côn ho khan hai tiếng, cao giọng trả lời, tại muốn chết lại muốn mặt giữa hai người. Hắn quyết đoán lựa chọn phía trước, như thế rất tốt. Tản Lăng Vương Tiên vẫy vẫy tay, thậm chí chẳng muốn nhiều hơn nữa nhìn Liễu Vân hoặc là Chu Vô Mệnh nhất nhãn. Trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu khu vực, khoanh chân ngồi xuống, chúc mừng Phương công tử, hôm nay danh chấn giang hồ, không biết cảm giác như thế nào. Ngọc Long Kiều cười hì hì hỏi, thật là không thú vị a. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhìn xem nàng, có việc, ừ, chúng ta người đến báo, phát hiện Nhiếp Ẩn Long hành tung, liền ở bên trong Nguyên Vũ Thành. Ngọc Long Kiều thần sắc trở nên nghiêm túc, Sở Cuồng Nhân tiền bối cùng Chu Huynh đã đi nơi nào? Ta đang chuẩn bị tiến đến trợ bọn họ giúp một tay. Cái này võ lâm đại hội, có chút không đúng. Phương Tiên vốn cũng chuẩn bị đi theo, trong lúc bất chợt, cảm giác mười phần không đúng. Hắn nhảy lên dạp đỉnh, nhìn ra xa toàn trường, người đến có không ít, nhưng đều là nhàn tản giang hồ khách. Ta lúc trước cùng lục đại cao thủ vung tay đánh nhau, cũng không thấy lục đại phái người qua xuất đầu, rất không thích hợp. Ít nhất, Xích Viên tông chủ cùng hắn có cừu oán, nhất định sẽ tới, theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng lúc này, lục đại phái tuy cũng có người đến, lại lớn bộ phận đều là đệ tử cấp thấp cùng lác đác mấy cái trưởng lão. Nhất phó không yên lòng bộ dáng, nhìn thấy một màn này, Phương Tiên nội tâm hàn ý càng lớn. Trong chớp mắt, đến đây Nguyên Vũ Thành chứng kiến hết thảy hiển hiện, rõ mồn một trước mắt, Thiên Đao Tinh bị giết, nhị hoàng tử chiêu dụ, Chu Huyền, Sở Cuồng Nhân cùng Kim Đao quan hệ, Nhiếp Ẩn Long đến đột ngột. Làm sao vậy? Ngọc Long Kiều cùng qua, biểu tình khẽ biến, không tốt, Nguyên Võ Hoàng thất có dị động, chỉ sợ Thiên Đao Tinh bị ám sát là mồi nhử. Võ Lâm Đại Hội cũng chỉ là ngụy trang, chân chính mục tiêu chỉ có một cuồng đồ Sở Cuồng Nhân. Phương Tiên thanh âm vừa vội vừa nhanh, nếu muốn chém giết một vị vô thượng đại tông sư, cần gì điều kiện? Ngươi nói là? Ngọc Long Kiều tựa hồ bị hù đến, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Hoàng thất cùng Trích Tinh lâu còn chưa đủ, nếu muốn vạn toàn, nhất định phải hai vị đại tông sư liên thủ. Nói như vậy, kia Nhất Tăng Nhất Đạo đã mượn Võ Lâm Đại Hội mượn cớ sớm đến. Phương Tiên nhìn về phía Nguyên Vũ Thành phương hướng, như Sở Cuồng Nhân vị này ngoại đạo duy nhất đại tông sư vẫn lạc, trong chốn võ lâm chỉ sợ phải có đại biến a. Danh môn chính phái liên hợp triều đình, thanh tẩy chúng ta những cái này bằng môn tà đạo cùng tán tu sao? Ngọc Long Kiều đột nhiên ngẩng đầu, răng rác, một cái lôi đình ầm ầm rơi xuống, bình địa gỡ mìn, là vì điềm không may. Nguyên Vũ Thành bên trong, trên đường dài, mọi âm thanh đều tĩnh, từng nhà môn hộ đóng chặt, đường đi không có một bóng người, tí ti từng sợi vết máu không biết từ đâu mà đến, rót thành nhất đạo dòng suối nhỏ. Sở huynh, nhiều năm không thấy. Một chỗ đền thờ trước, Nhất Tăng Nhất Đạo đứng sừng sững, trên người khí cơ minh hiệp vạn hóa, thiên nhân hợp nhất, tăng là như thế tự biết phàm thánh tăng, một thân long hổ đại lực kim cương không xấu thần thông, rõ ràng đại thành, có thể nói đệ nhất thiên hạ ngạnh công, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kèm theo long hổ cự lực, đạo là Thanh Nguyên Cung kiếm đạo người, cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm pháp thông thần, càng tu hữu kỳ kỹ, tin đồn thấy chi ngay lập tức tử. Này hai vị vô thượng đại tông sư dắt tay nhau tới, còn có ẩn nấp ở âm thầm Nhiếp Ẩn Long, cùng với đại lượng cao thủ, mục tiêu chỉ có một Sở Cuồng Nhân. Sở huynh, là ta hại ngươi rồi. Chu Huyền ngực tràn huyết, miễn cưỡng đứng ở một bên. Rất hiển nhiên, hắn có thể còn sống cũng không phải là địch nhân từ bi, mà là muốn dùng hắn tới kiềm chế sở cuồng nhân tâm thần. Ha ha ha, các ngươi đều tới, ta sở cuồng nhân thật sự là mặt mũi của thật lớn. Sở cuồng nhân hùng hồn cười to, các ngươi này phạm đạo hai nhà, lúc nào làm nguyên vũ triều đình chính là tay sai. Hôm nay bố trí xuống này cục, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không lưu lại tánh mạng của ta. Đã loại ác bởi vì liền có hậu quả xấu. Cư sĩ còn không tỉnh ngộ, biết phàm thánh tăng chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên một tầng như hoàng kim màu sắc, ẩn nó phạm âm thiện sướng, đại chiến nhất thời muốn bộc phát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.